Khi đồng minh nhảy vào, tác giả Nguyễn Tiến Hưng, số 50. Làn sóng ngầm nổi lên ở Biển Đông. Vừa mới sắp xếp những viên chức uy tín vào hàng nhất sang Sài Gòn để thi hành một kế hoạch quân sự mạnh mẽ thiết lập với mục đích giữ an ninh vùng Biển Đông thì một làn sóng ngầm ở nơi đây đã nổi lên. Ngày 31 tháng 7 năm 1964, tàu khu trục USS Madoc trong kế hoạch De Soto đã vượt quá vĩ tuyến 17 chạy về hướng Bắc. Lúc ấy con tàu này đang hoạt động trong khuôn khổ một kế hoạch tuần tiễu tại Vịnh Bắc Việt với mật hiệu là De Soto, bắt đầu từ năm 1962 để thu thập dữ liệu về radar và giải mã hệ thống thông tin của miền Bắc. Tàu này tiến gần sát 6 tàu siêu tốc của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đang phóng về phía Nam sau khi bắn phá những căn cứ trên một nhóm hòn đảo trong khuôn khổ của đặc vụ Oppland 34A. Radar Bắc Việt đã theo dõi tàu Madoc, theo tác giả Mark Meyer trong cuốn Triumph Forsaken. Thoạt đầu Bắc Việt chưa muốn tấn công, nhưng sau cùng thì cho 3 chiếc tàu phóng ngư lôi P4 ra khơi. Qua thông tin thu thập từ hệ thống truyền tin Bắc Việt, khu trục hạm Madoc cũng đã biết trước sắp có tấn công nên đã tăng tốc độ lên 25 hải lý, nhưng tàu phóng lôi chạy tới 52 hải lý. Khi chỉ còn cách tàu Madoc 10 hải lý, ba tàu này phóng ngư lôi và bắn súng máy. Madoc bắn trả và gọi máy bay F-8E Crusader từ chiến hạm Tycon Deroga tới oanh tạc. Kết quả là một tàu P4 bị chìm và 2 bị hư hại. Tại Washington, Tổng thống Johnson chưa muốn trả đũa vì nghĩ rằng có thể chỉ là hành động của Hải quân Bắc Việt ở địa phương thấy tàu vào là bắn chứ không phải lệnh từ Hà Nội. Bởi vậy, ông chỉ cho phép tàu Madoc tiếp tục tuần tiễu nhưng tăng cường bằng tàu Ternozoy được yểm trợ bằng không lực. Đồng thời, ông gửi công hàm cảnh cáo Bắc Việt và gọi điện nóng cho Thủ tướng Liên Xô Nikita Khrushchev. Ngày 3 tháng 8, hai tàu Madoc và Ternozoy đã ở trong vùng vịnh Bắc Việt giữa Thanh Hóa và Vinh. Lúc đó, radar của Bắc Việt lại đang canh chừng những hoạt động của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa trong khuôn khổ cuộc hành quân Oppland 34A đánh phá các trạm radar ở Vinh Sơn và Mũi Dọn khoảng 100 dặm về phía nam khu vực tuần tiễu của hai chiến hạm Mỹ. Ngày 4 tháng 8, khoảng 7 giờ tối, tàu Madoc báo cáo dường như sắp có một cuộc tấn công. Chuyên viên sonar báo cáo có ngư lôi, đồng thời một vài thủy thủ trên tàu Ternozoy báo cáo về nhìn thấy dấu vết ngư lôi bên trái tàu. Hạm trưởng cả hai tàu báo cáo bị tấn công, sau đó bắt đầu bắn hàng trăm viên đạn vào những mục tiêu vô hình trong đêm tối. Điểm lại hoạt động cho thấy những tiếp xúc và bắn phá có vẻ như đáng nghi ngờ. Hạm trưởng John Hendrick báo cáo ngay sau biến cố này. Ông cũng đề nghị xem xét lại trước khi có hành động mới. Sau này có nhiều nghi vấn là tàu Bắc Việt tấn công lần thứ hai đã có thực sự xảy ra hay không. Cũng theo Meyer, những thông tin mới nhất cho thấy những tín hiệu tình báo lúc ấy đã không chính xác và cuộc tấn công lần thứ hai đã thực sự không có. Dù sao, ngay sau đó, khi có tin bị tấn công hai lần trong ba ngày, Tổng thống Johnson đã phản ứng mạnh. Kế hoạch trả đũa, ăn miếng trả miếng, gọi là mũi tên xuyên, được bắt đầu từ 1 giờ trưa ngày 4 tháng 8 do các phi vụ từ hai hàng không mẫu hạm Tycon Deroga và Continental oanh tạc các căn cứ tàu tuần duyên của Bắc Việt tại Hòn Gai, Lộc Trao, Phúc Lợi, Quảng Khê và kho nhiên liệu ở Vinh. Đến lượt Quốc hội Mỹ xác định. an ninh vùng Biển Đông là tối quan trọng đối với quyền lợi quốc gia. Tổng thống Johnson viết lại trong hồi ký: "Ngay từ khi lên chức tổng thống, tôi đã quyết tâm để làm sao tôi có được sự ủng hộ đầy đủ nhất của Quốc hội nhằm hỗ trợ bất cứ hành động mạnh mẽ nào của tôi. Sau khi xem xét khả năng phải nới rộng nỗ lực của chúng ta ở Việt Nam, những đề nghị của tôi có được một nghị quyết của Quốc hội đã trở nên một phần của công việc thường xuyên, nhưng tôi đã không yêu cầu quyết định này vì vẫn còn hy vọng là có thể giới hạn vai trò của chúng ta ở Việt Nam. Nhưng bây giờ thì đã là lúc mà Tổng thống Johnson hành động. Vào lúc 6 giờ 7 phút chiều 4 tháng 8, ông ra lệnh bắt đầu cuộc oanh tạc tại Bắc Việt. Ngay sau đó, lúc 6 giờ 45 phút, ông đã họp ngay với 18 vị lãnh đạo quốc hội của cả hai viện để nói về ý định trả đũa của ông và yêu cầu ủng hộ ngay. 3 ngày sau, quốc hội đã đồng nhất chấp thuận một nghị quyết quan trọng nới rất rộng quyền hành của Tổng thống. Toàn thể Hạ viện bỏ phiếu thuận, số phiếu tại Thượng viện là 88 thuận trên 2 chống. Hai nghị sĩ chống đều là dân chủ, Mert Oregon và ông Ernest Gruening, Arkansas. Nghị quyết này đánh dấu một bước ngoặt lịch sử quan trọng trong cuộc chiến. Tài liệu bộ bình luận: Quốc hội đã đột nhiên viết cho Tổng thống một tấm ngân phiếu đã ký sẵn và nhân dân Hoa Kỳ cũng đều đồng ý không có bàn luận chống đối gì. Hãng thăm dò ý kiến Louis Harris tính ra là 85% nhân dân ủng hộ việc oanh tạc trả đũa. Sau đây là tóm tắt nghị quyết Vịnh Bắc Việt. Thượng viện và Hạ viện của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ quy tụ tại Quốc hội cùng nhau biểu quyết rằng Quốc hội chấp thuận và ủng hộ sự quyết tâm của Tổng thống với tư cách Tổng tư lệnh áp dụng mọi biện pháp cần thiết để đẩy lùi mọi cuộc tấn công bằng vũ khí chống những lực lượng của Hoa Kỳ và để phòng ngừa sự gây hấn tiếp diễn. Hoa Kỳ coi sự duy trì nền hòa bình thế giới và an ninh ở Đông Nam Á là tối quan trọng đối với quyền lợi quốc gia của mình. Để phù hợp với Hiến pháp Hoa Kỳ, Hiến chương Liên Hiệp Quốc và theo đúng những trách nhiệm của mình trong Hiệp ước Liên phòng Đông Nam Á, CETO, Hoa Kỳ sẵn sàng theo quyết định của Tổng thống áp dụng mọi biện pháp cần thiết, gồm cả việc sử dụng võ lực để trợ giúp bất cứ quốc gia thành viên hay cam kết nào của Hiệp ước Liên phòng Đông Nam Á có yêu cầu xin trợ giúp để bảo vệ nền tự do của mình. Biến cố vùng Vịnh đã cho chính phủ có một quyết nghị ủng hộ rộng rãi của Quốc hội, dẫn đến một cuộc phối trí lực lượng quân sự Hoa Kỳ mau chóng và đáng kể tại tiền phương ở Đông Nam Á. Thực ra, theo tác giả Little Hogel, trưởng toán đúc kết tài liệu Bộ Quốc phòng, thì khi chấp thuận nghị quyết này, Quốc hội đã không biết về sự kiện là lúc ấy đang có những hoạt động về đặc vụ Auckland 34A ở trong khu vực ngay gần tàu Mã Đốc, nên có khả năng là Bắc Việt cho rằng tàu này là một phần của đặc vụ này. Sau vụ oanh tạc, cả Trung Quốc lẫn Liên Xô cũng không có phản ứng gì đáng kể. Biến cố Vịnh Bắc Việt ngày 4, 5 tháng 8 khơi mào cho cuộc oanh kích trả đũa lần đầu tiên của Hoa Kỳ tại Bắc Việt. Bộ Quốc phòng Mỹ phân tích rằng cuộc oanh kích này đã phản ánh một bước ngoặt, đó là Hoa Kỳ đã bước qua một cái ngưỡng cửa quan trọng trong việc leo thang chiến tranh vì nó đặt ra một tiền lệ cho việc oanh tạc miền Bắc mà hầu như không gặp một sự chỉ trích nào trong nước. Tổng thống Johnson đại thắng bầu cử 1964. Vì Tổng thống Johnson đã tỏ ra cứng rắn trong biến cố vùng Vịnh, lại được cả lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ tối đa, quân đội Mỹ cũng chưa tham chiến trực tiếp, nên mọi chuyện tốt đẹp giúp ông đại thắng trong cuộc bầu cử ngày 20 tháng 11 năm 1964. Nhận được tới 61% số phiếu, thắng 16 triệu phiếu và được sự ủng hộ của tất cả trừ 6 tiểu bang. Đây là một trong những thắng cử lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Thêm vào đó, Đảng Dân Chủ lại chiếm đại đa số trong cả hai viện quốc hội. Vậy là bây giờ Tổng thống Johnson đã có đầy đủ quyền hành. Cuối năm 1964, dù sau khi đã thắng cử, Tổng thống Johnson cũng vẫn còn chưa muốn leo thang chiến tranh, mặc dù có một biến cố thứ hai nhắm vào người Mỹ. Đó là biến cố khách sạn Brink, nơi cư ngụ các sĩ quan lục thân Mỹ. Thực ra theo phân tích sau này thì một trong những mục tiêu đánh bom khách sạn là để sát hại tài tử nổi tiếng Bob Hope trong chuyến đi giúp vui cho quân đội vào dịp Giáng sinh. May mắn cho ông này và đoàn của ông vì họ bị chậm trễ ở phi trường nên chưa tới khách sạn. Nghe báo cáo, Tổng thống Johnson vẫn tiếp tục giữ một thái độ tự chế vì như ông đã nói, ông vẫn còn hy vọng có thể giới hạn cuộc chiến. Nhưng rồi biến cố Pleiku đã thay đổi hẳn lập trường của ông. Pleiku khai hỏa. Nếu như vào mùa xuân năm 1975, cuộc rút quân khỏi Pleiku đã mở đầu cho những diễn tiến dẫn tới sụp đổ, thì 10 năm trước đó, vào mùa xuân 1965, cũng chính Pleiku đã khai hỏa một cuộc chiến với sự tham gia trực tiếp của quân lực Hoa Kỳ. Vào lúc 2 giờ sáng ngày 7 tháng 2 năm 1965, khi chấm dứt 5 ngày ăn mừng Tết, doanh trại cố vấn Mỹ ở Pleiku và một căn cứ trực thăng ở trại Holloway, cách đó khoảng 4 dặm, bị tấn công. Trong số 137 quân nhân Mỹ ở căn cứ này thì 9 người bị tử thương và 76 người bị trọng thương. Những tổn thất về thiết bị cũng rất nặng nề. 16 trực thăng và 6 máy bay các loại khác bị hư hại. Đó là cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay chống lại các cơ sở của Mỹ tại miền Nam Việt Nam. Nó đã khởi động một quyết định mau lẹ của Tổng thống Johnson để trả đũa. Ông nhóm họp Hội đồng An ninh Quốc gia. Tôi đã gác súng ở phía trên lò sưởi và cất đạn ở dưới hầm nhà từ lâu rồi, Tổng thống Johnson kết luận. Nhưng địch quân đang giết hại người của ta và tôi không thể mong đợi người của ta tiếp tục thi hành nhiệm vụ nếu không cho phép họ có những biện pháp để tự bảo vệ lấy mình. Ông thêm rằng, hèn nhát đã đưa chúng ta vào nhiều cuộc chiến hơn là trả đũa. Và nếu như Hoa Kỳ đã mạnh dạn hơn ngay từ đầu thì đã tránh được Thế chiến 1 và 2. Rồi từ đó, cuộc chiến leo thang thật nhanh. Ngày 17 tháng 4 năm 1965, ông tuyên bố, chúng tôi sẽ ở lại miền Nam bao nhiêu lâu còn cần thiết. Cũng giống như Tổng thống George Bush thường tuyên bố về chính sách đối với Iraq, We will stay the course, vẫn đi tìm hòa bình. Tuy nhiên, ông vẫn nói tới ý định đích thực của mình là đi tìm hòa bình. Tôi yêu cầu quý vị ủng hộ đường lối hành động căn bản của ta, đó là chống lại cuộc xâm lăng, nhưng tiết chế việc dùng võ lực và luôn luôn đi tìm hòa bình. Mà thật vậy, một mặt thì Tổng thống Johnson leo thang chiến tranh, nhưng cùng một lúc ông cũng leo cả thang hòa bình. Lý do là vì ông thực sự muốn tập trung vào một cuộc chiến khác ngay tại nước Mỹ, đó là cuộc chiến với sự nghèo đói, như ông đã hứa với nhân dân Mỹ lúc ra tranh cử. Ít người biết tới tham vọng của ông muốn giúp Việt Nam phát triển kinh tế xã hội. Tại Đại học Johns Hopkins, ngày 7 tháng 4 năm 1965, ông tuyên bố đã sẵn sàng để viện trợ 1 tỷ đô la, số tiền rất lớn vào thời điểm ấy, để phát triển vùng Đông Nam Á, gồm cả Nam và Bắc Việt. Ông thêm, tôi còn có ý định khai triển và thực hiện mau lẹ một chương trình cung cấp những nông phẩm thặng dư của chúng tôi để trợ giúp những người nghèo khó ở Á Châu được cơm no áo ấm. Chúng tôi không thể để ai đói rách, trong khi những kho chứa của chúng tôi tràn đầy lúa mì, bắp gạo và bông gòn. Sử gia Wallace Lebeck cũng ghi lại tâm sự Tổng thống Johnson. Tôi muốn để lại dấu vết của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tôi muốn người Việt Nam nói, đây là những công trình người Mỹ đã để lại cho chúng tôi, trường học, bệnh viện, đập nước. Chúng ta có thể biến đổi đồng bằng sông Cửu Long thành một thung lũng Tennessee. Chúng tôi cũng xin mở ngoặc ở đây để chia sẻ với độc giả là khi theo dõi bài diễn văn của Tổng thống Johnson trên TV vào ngày 7 tháng 4 năm 1965, thấy ông nói đến hòa bình và phát triển kinh tế, chúng tôi tràn đầy hy vọng, mơ ước đến ngày phát triển trong hòa bình. Lúc ấy là giữa một thập niên được Liên Hiệp Quốc tuyên dương là thập niên của phát triển. Các quốc gia ở Á Châu, trừ Trung Quốc, đang có những bước tiến thật nhanh. Thực tâm của Tổng thống Johnson đi tìm hòa bình được phản ánh bằng những cố gắng vừa công khai vừa kín đáo để thương thuyết với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, như chúng tôi đề cập trong cuốn Tâm tư Tổng thống Thiệu, được tóm tắt trong bảng ở cuối chương. Như vậy là không phải chỉ đến thời Tổng thống Nixon mới có đàm phán về hòa bình. Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn lao. Dưới thời Tổng thống Johnson, mục tiêu đi tìm hòa bình được nối kết giữa những cố gắng của cả chính phủ Hoa Kỳ, cả đồng minh của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Dưới thời ông Nixon thì mục tiêu này chỉ do mình ông Henry Kissinger đeo đuổi trong vòng bí mật, để rồi cuối cùng thì che giấu đi sự thất bại toàn diện bằng một hiệp định. Cái tài giỏi của ông là đã bịp được cả thế giới để đổi bại thành thắng. Trong thập niên 1960, vì không thành công trên đường đi tìm hòa bình, Tổng thống Johnson đã tiếp tục cuộc chiến tranh ngày một rộng lớn. Vì như ông đã nói, tôi sẽ không là Tổng thống đầu tiên để cho Đông Nam Á sụp đổ giống như Trung Hoa, quốc gia đã sụp đổ. Ngày 28 tháng 7 năm 1965, ông lên TV nói với quốc dân, con đường khó khăn và thật dài vẫn còn đó, và có thể cần cả đến những tháng, những năm hay cả những thập niên để chiến thắng Cộng sản và giữ được một miền Nam độc lập. Tôi đã hỏi tư lệnh chiến trường, tướng Westmoreland, xem ông cần thêm gì nữa để chặn đứng cuộc xâm lăng đang tăng mạnh. Ông ta đã trả lời, và ta sẽ đáp ứng nhu cầu của ông ta. Chúng ta không thể bị bại trận bởi võ lực. Chúng ta sẽ chiến đấu ở Việt Nam. Khi tuyên bố như vậy, dù không tiết lộ ra, nhưng Tổng thống Johnson cũng đã biết trước là có thể cần tới 600.000 quân và từng tỷ đô la để chiến thắng. Quyết định của ông là số quân đội cần thiết sẽ được điều động vào miền Nam bất cứ khi nào tướng Westmoreland yêu cầu. Sau này, trong cuốn hồi ký của mình, Tổng thống Johnson viết về quyết định quan trọng của ông vào tháng 7 năm 1965. Khi ấy, chúng ta đã thực sự nhảy vào cuộc chiến ở Việt Nam rồi. Tuy nhiên, như đã đề cập trên đây, ông vẫn tiếp tục đeo đuổi mục tiêu đi tìm hòa bình qua nhiều trung gian. Trong thời gian gần 2 năm, từ tháng 4 năm 1965 tới tháng 2 năm 1967, tất cả có tới 20 đề nghị đàm phán. Vì không thành công trong hòa bình nên ông lại leo thang chiến tranh cho đến khi giã từ vũ khí. Sau biến cố Mậu Thân, ông quyết định không ra tranh cử nhiệm kỳ 2, rồi tập trung giúp Phó Tổng thống Humphrey tranh cử với ông Nixon. Tổng thống Thiệu đánh ván bài liều giúp ông Nixon thắng cử. Cuốn sách Khi đồng minh tháo chạy bắt đầu từ thời điểm này. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.